Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, ai để ngươi là tiểu công chúa đâu? Sở Tích Tuyết tại Sở Phong trong ngực khóc không ngừng. Vừa mới nàng trong mộng, tất cả đều là Hoàng Văn Trạch cùng Chu Văn Phượng hai người kia gian xảo sắc mặt tại nàng bên cạnh. Điên cuồng tiếu, càng còn mơ tới Hoàng Văn Trạch còn dùng đáng sợ ánh mắt nhìn lấy chính mình. Một bên điên cuồng cởi quần áo. Ô ô ô, Sở Phong, ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Muội muội khóc tê tâm liệt phế. Chỗ lấy nàng sẽ nói như vậy là bởi vì một khi nàng thật bị Hoàng Văn Trạch làm nhục, cái kia nàng nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh. Không có việc gì, không có việc gì, ca không phải tại cái này à? Sở Phong vội vàng ôm muội muội thân thể mềm mại, nhẹ nhàng lấy tay vỗ nàng lưng trắng, không ngừng nhẹ giọng thì thầm an ủi. Nhà đầu này từ nhỏ đến lớn không phải tại cha mẹ tã lót phía dưới lớn lên, mà là tại hắn cái này làm ca ca bảo vệ dưới lớn lên. Đối Sở Phong ỷ lại có thể nghĩ, một phương diện khác, cho tới nay chưa bao giờ bước vào qua xã hội muội muội. Thuần khiết tâm linh giống như là một tờ giấy trắng. Bây giờ Chu Văn Phượng cùng Hoàng Văn Trạch đôi kia gian y phu dâm y phụ nhất định đối nội tâm của nàng tạo thành tổn thương không nhỏ. Sở Tích Tuyết ghé vào Sở Phong trên bờ vai khóc cả buổi. Tại Sở Phong không ngừng an ủi dưới, cái này mới dần dần ngừng lại tiếng khóc, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mông lung nhỏ giọng hỏi, Sở Phong, hắn, bọn họ thế nào? Sở Phong đương nhiên biết, bọn họ, chỉ là ai? Sắc mặt lúc này lạnh xuống đến, không sao cả dạng. Chỉ bất quá đám bọn hắn từ hôm nay về sau, đều không dám lại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Thế nhưng là Sở Phong, cái kia Chu Văn Phượng bạn trai, đại bá của hắn là cái kia a. Sở Tích Tuyết tâm nhất thời treo lên, Đồng Trung Kiệt đại bá thế lực toàn bộ trường học người đều sợ không được. Lại càng không cần phải nói nàng như thế cái yếu đuối nữ sinh. Nàng rất lo lắng Sở Phong vận dụng cậy mạnh, muốn là lúc sau truy cứu nhận trách nhiệm đến, hậu quả khó mà lường được. Sở Phong lạnh như băng nói, mặc kệ đối phương là ai, nhưng phàm là muốn thương tổn ngươi, ta cũng sẽ không mềm lòng mềm mại. Bất quá, hắn rất nhanh khôi phục thần sắc, nhẹ nhàng xoa xoa muội muội đầu. Nha đầu, yên tâm đi. Cả người ta hiện tại đã không phải là cái phổ thông học sinh. Ta cũng có được chính mình thế lực. Ngươi không cần sợ bất luận kẻ nào. A, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết sững sờ. Đồng Trung Kiệt đại bá của hắn thế nhưng là sư trưởng a. Coi như chính mình ca ca lợi hại hơn nữa, cũng hẳn là sẽ không so với người ta lợi hại a. Tuy nhiên có chút khó tin tưởng Sở Phong lời nói. Bất quá chỉ cần là Sở Phong chính miệng nói với nàng, Sở Tích Tuyết thì vô điều kiện tin tưởng. Nàng gật gật đầu, trong lòng một cỗ ấm áp ngọt ngào nhộn nhạo lên. Sở Phong vốn là như vậy, khắp nơi bảo hộ lấy nàng, nàng cũng mười phần hưởng thụ loại này bị Sở Phong che chở cảm giác. Thế nào, nha đầu, hiện tại còn khóc sao? Sở Phong đột nhiên hỏi. Không khóc. Làm sao a? Muội muội ngẩng đầu khốn hoặc nói, tuy nhiên trước đó thẳng sợ hãi, nhưng ở nhìn thấy Sở Phong tại trong ngực hắn phát tiết một lúc sau liền không có thương tâm như vậy. Lúc này Sở Phong đứng lên, gật gật đầu, không khóc đúng không? Không khóc liền tốt, an ủi thời gian kết thúc, đến đón lấy liền đến trừng phạt thời gian. A, cái gì trừng phạt thời gian? Sở Phong, ngươi muốn làm gì? Sở Tích Tuyết trên gương mặt xinh đẹp hơi đổi, vội vàng ôm lấy chính mình thân thể mềm mại, núp ở giường tận cùng bên trong nhất dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Sở Phong. Không muốn làm nha, nói trừng phạt thì trừng phạt. Sở Phong cười xấu xa lấy cởi giày bò lên giường, trực tiếp không để ý giãy giụa muội muội, nắm lên nàng bóng loáng trắng noãn bàn chân liền bắt đầu không ngừng gãi ngứa. A, không, muốn, không muốn, ha ha, thả ta ra a, chấm ngoặc kép, thả cái cọng lông, trừng phạt thời gian còn có 9 phút. Hỗn đản Sở Phong, thả ta ra a, ha ha, hừ, tương đương ai để ngươi như thế không nhớ lâu. Bị người khác khi dễ cũng không tới nói với ta, lần này nhất định phải để ngươi nhớ lâu một chút. Ha ha ha, không muốn a, ta biết sai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muội muội bị gãi thực sự chịu không được. Cười cười, bỗng nhiên, oa, một tiếng lại khóc lên. Sở Phong vội vàng ngừng tay, gãi gãi đầu, uy, tại sao lại khóc, bị người khi dễ cũng khóc, gãi người ngứa cũng khóc a, thích khóc quỷ. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, muội muội một bên dùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn không ngừng đập lấy Sở Phong, một bên khóc sướt mướt nói, thối Sở Phong, ta không theo ngươi nói, còn không phải là bởi vì lo lắng ngươi bị liên lụy à? Ngươi còn muốn trừng phạt người ta? Ây, chấm ngoặc kép, Sở Phong tùy ý muội muội đập lấy, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, sâu trong đáy lòng nhịn không được mềm nhũn. Nhà đầu này nói không sai, nàng là đứng tại Sở Phong góc độ vì sợ Sở Phong đắc tội có quyền có thế đổng ra, cho nên mới một mực không có đem chuyện này nói cho Sở Phong. Sở Phong khẽ vươn tay đem muội muội ôm vào lòng, Sở Tích Tuyết đập vài cái này mới dừng lại, chỉ bất quá trong miệng còn toái toái niệm, chết Sở Phong, thối Sở Phong, ngươi cũng khi dễ ta, chấm ngoặc kép, nha đầu, đừng khóc, tốt a tốt a, lần này coi như. Sở Phong bĩu môi, hai tay vịn muội muội bả vai, nghiêm túc nhìn lấy nàng, bất quá về sau nếu như lại bị người khi dễ, nhất định muốn trước tiên nói cho ca, biết không, có ca tại, không ai có thể khi dễ ngươi. Sở Tích Tuyết mắt to ngập nước chớp chớp, lúc này mới gật gật đầu, chu mỏ nói, biết, lần sau nếu ai dám lại khi dễ ta, ta thì lập tức nói cho Sở Phong cái kia ra hòa. Bởi vì hắn hội giống như kỵ sĩ bảo hộ ta cái này tiểu công chúa. Ha ha, thì ngươi còn tiểu công chúa, không ngủ được còn tạm được, ngủ dậy cảm giác đến tướng ngủ cùng yêu ma quỷ quái giống như. Thật không xấu hổ, a, thối Sở Phong, ngươi dám nói như vậy ta, ta muốn đánh như tử ngươi, chỉ bằng ngươi cái kia nắm tay nhỏ. Hoa, có bản lĩnh ngươi đừng chạy a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gian phòng bên trong, huynh muội hai vui cười lấy truy đuổi đùa giỡn, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Đằng sau mấy ngày, Sở Phong còn chuyên mang theo Sở Tích Tuyết đi lạc thành du ngoạn rất nhiều danh lam thắng cảnh. Cảnh khu, huynh muội hai người chơi đùa nhốn nháo, thật vui vẻ, đem tất cả phiền não đều ném sau ót. Thế nào, nha đầu? Chơi vui vẻ sao? Ngồi tại cao sơn xe cáp bên trong, Sở Phong cười hỏi, đương nhiên vui vẻ nha. Cao sơn xe cáp cách mặt đất mấy trăm mét cao, muội muội có chút không dám nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, ôm mật chặt Sở Phong cánh tay, núp trong ngực hắn. Sở Phong cười cười, chỗ lấy hắn mang Sở Tích Tuyết khắp nơi du ngoạn, cũng là hy vọng chính mình muội muội có thể vui vui sướng sướng, quên rơi trước đó những cái kia hắc ám kinh lịch, hiện tại xem ra hiệu quả không tệ. Sở Phong, Sở Tích Tuyết bỗng nhiên ngóc đầu lên, làm gì? Ta không muốn ở trường học, ta nhớ qua như trước kia một dạng, theo ngươi ở cùng nhau, được hay không nha? Sở Tích Tuyết từ nhỏ cùng Sở Phong ở cùng nhau đến lớn. Trong khoảng thời gian này, trong trường học hơn nửa tháng không có gặp Sở Phong, tâm lý đương nhiên khó chịu. Sở Phong xoa bóp muội muội khuôn mặt, cười nói, đương nhiên có thể, ai để ngươi là tiểu công chúa đây, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Hì hì, tương đương Sở Phong đối với ta tốt nhất. Sở Tích Tuyết lộ ra đáng yêu lúm đồng tiền cười một tiếng. Bách Hoa làm thất sắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.